Đô thị tu chân y thánh, chương 1296, giết người phóng hỏa đai vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được, vèo, trong hư không, một vị đại thiên vị đỉnh cấp người cất bước tới, đến Trần Phi trước người, nói. Lão hủ Tần Thái Tông Lạc Tử Đình, không biết đạo hữu có thể hay không xem ở lão hủ mặt mũi, mở một mặt lưới, chuyện này cứ tính như vậy. Rào rào, lại là Tần Thái Tông lão tổ Lạc Tử Đình. Đây chính là liền rất nhiều huyền thiên vị vương giả cũng khen qua nhân vật thực lực so vô ảnh đao đoạn thiên giác còn lợi hại hơn. Nghe nói hắn cháu trai bây giờ là huyết ma đao tông thứ tam trưởng lão, một vị huyền thiên vị vương giả nhân vật đệ tử quan môn, hôm nay đoạn thiên giác tài, hắn sẽ ra mặt không tính là kỳ quái. Đám người một hồi xôn xao, Tần Thái Tông ở Bắc Khâu phòng đấu giá vùng lân cận rất có thế lực vậy rất nổi danh. Nhất là cái này lão tổ Lạc Tử Đình, lại là sớm ở đại thiên vị đỉnh cấp vô địch nhân vật, rất nhiều người cũng sợ hãi hắn, thực lực rất mạnh. Hơn nữa hôm nay hắn cháu trai vẫn là huyết ma đào tông thứ tam trưởng lão, một vị huyền thiên vị vương giả đệ tử quan môn, quan hệ như vậy hạ, khó trách hắn sẽ ra mặt muốn từ Trần Phi trong tay đem đoạn thiên giác bảo vệ. Người bình thường ở thấy Lạc Tử Đình như vậy thế hệ trước tài năng xuất chúng cũng ra mặt, cho dù là không muốn, chỉ sợ cũng phải thôi, cho hắn mấy phần mặt mỏng, thả người thôi, có thể Trần Phi đâu. Trần Phi nhìn lướt qua vậy mặt đầy trong trèo lạnh lùng Lạc Tử Đình, ánh mắt lạnh lùng, khạc ra một giọng nói. Ta và ngươi biết sao? Thanh âm bình tĩnh hàm chứa mấy phần lạnh lùng, để cho vậy Tần Thái Tông lão tổ Lạc Tử Đình ánh mắt đông lại một cái, hắn, và Trần Phi biết sao? Đổi câu cũng chỉ nói nếu không nhận biết, hắn dựa vào cái gì tìm Trần Phi cần người. Các hạ, huyết ma đao tông ở nơi này thiên giã bình nguyên cũng là có mặt mũi, có lúc hòa khí sanh tài tốt hơn, có cần phải như vậy không thức thời vụ? Vậy Tần Thái Tông Lạc Tử Đình ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, mang uy hiếp. Không thức thời vụ, không thức thời vụ nhưng là sẽ chết người. Không thức thời vụ, Trần Phi không nhịn cười được vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lộ ra nhàn nhạt lạnh ý, dừng một chút chậm rãi nói. Ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, cút nếu không ta liền ngươi cũng giết. Rào rào, tất cả mọi người lại lần nữa xôn xao, đây là tình huống gì? Lạc Tử Đình cũng không phải là cái gì đoạn thiên giáp mà là cái loại đó chân chính đứng ở đại thiên vị đỉnh cấp không địch người tầm thường huyền thiên vị vương giả cũng không dám nhẹ nói muốn giết hắn, mà bây giờ Trần Phi nhưng dám như thế nói. Quảng cáo, vậy Lạc Tử Đình trực tiếp là im lặng ánh mắt rất căng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi cho hắn Lạc Tử Đình một lần cơ hội, không đi, liền hắn cũng phải giết. Khẩu khí thật là lớn à, hô. Mà vậy lúc này thật vất vả lấy lại được sức vô ảnh đao đoạn thiên giác cũng là cười lên, trong nụ cười mang oán độc, lửa giận, sát ý thằng nhóc này dám trêu hắn đoạn thiên giác cũng được đi, lại còn dám khiêu khích Lạc Tử Đình, thật là tự tìm cái chết. Ta cũng là cho ngươi một lần cơ hội, chớ quá mức ngươi, có thể biết huyết ma đao tông ở nơi này thiên giã bình nguyên lên có bao nhiêu thế lực, người tuổi trẻ, bằng một mình ngươi, cũng muốn sờ một cái con hổ móng vuốt. Vậy Lạc Tử Đình lạnh lùng nói, cần gì phải cùng hắn nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc tiền bối ta cùng ngươi liên thủ, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác lạnh lùng nói, chỉ muốn Trần Phi mệnh. Phải không, đã như vậy ta là được toàn ngươi, xem ngươi kết quả có thể hay không dễ như trở bàn tay giết ta. Chấm, Trần Phi híp đôi mắt một cái, trực tiếp là động. Trần Phi bước chân, trong cơ thể linh khí phun trào, một cổ vô hình khí thế đáng sợ trực tiếp là hiện ra, đem vậy đoạn thiên giác phong tỏa chiến động lòng người. Đây là cái gì, thật là khủng khiếp hơi thở, tại sao ta không cảm giác được nó tồn tại, nhất thời vậy đoạn thiên giác sắc mặt trực tiếp là cứng, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch như tờ giấy, lực lượng này, lại là vô hình, quá đáng sợ. Lào một cái ý sợ hãi ở trong lòng lan tràn, gặp được Trần Phi trong mắt lãnh đạm cùng với ý sát phạt, hắn rốt cục thì hối hận hắn mới vừa rồi xung động, lại dám lại lần nữa khiêu khích Trần Phi, hắn có như vậy tư cách. Nhưng hôm nay, hiển nhiên, cái này đã chậm. Trần Phi đối với hắn đã dậy rồi sát tâm ngươi, Tử Tiêu cân nhắc quyết định thật nhận, một tiếng than nhẹ Trần Phi trong đầu vô hình kia lực lượng đáng sợ trực tiếp là bạo bắn ra, giống như hủy diệt vậy đánh mạnh, đem vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác bao phủ, hắn liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị cân nhắc quyết định thật nhận lực lượng nuốt mất, thân thể lay động, linh hồn tán loạn, thân thể, ngã trên đất. Phịch, cao cấp tiểu thần thông thuật Tử Tiêu cân nhắc quyết định thật nhận. Lại khủng bố như vậy. Phịch, người vô ảnh đao đoạn thiên giác thi thể ngã xuống đất thanh âm, làm tất cả mọi người tâm linh đều là làm run rẩy, quên mình mới vừa rồi muốn nói cái gì, ngơ ngác nhìn một màn này, trong nháy mắt giết. Lại là trong nháy mắt giết sao? Huyết ma đao tông vô ảnh đao đoạn thiên giác cái này nhưng là chân chính cao cấp đại thiên vị đỉnh cấp người, đứng sau vậy Lạc Tử Đình một đường, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hạng nhân vật này lại vẫn bị Trần Phi giết trong nháy mắt, cái này ý vị như thế nào? Hắn tuyệt đối là huyền thiên vị vương giả. Xa xa, Hoa Thần Tông Hoa Tôn Tiêu sắp thở một hơi thật dài, giọng kiên định nói. Rồi sau đó, hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt cũng là tràn đầy kính sợ, tràn đầy run rẩy cùng xôn xao. Bởi vì theo nàng biết, coi như là tầm thường huyền thiên vị vương giả, vậy tuyệt không thể nào dễ dàng như vậy giết trong nháy mắt vô ảnh đao đoạn thiên giáp, trừ phi, người nọ cho dù là ở huyền thiên vị vương giả cảnh giới chính giữa, vậy là tuyệt đối cường giả cái thế không địch. Nếu không cái này căn bản là không thể nào, mà trừ nàng ra, những người khác cũng là đồng loạt phản ứng nhất trí, thần sắc mờ mịt, đờ đẫn, trong mắt có không nói được kính sợ, sợ hãi, đây chính là huyền thiên vị vương giả đại nhân lực lượng sao. Tốt, thật là mạnh ngà, ta. Mà vậy Tần Thái Tông lão tổ Lạc Tử Đỉnh lúc này hiển nhiên bị sợ vỡ mật, con ngươi co rút nhanh, da mặt lay động, sắc mặt tái nhợt, xoay người muốn rời đi. Hắn mặc dù hận Trần Phi lại dám không cho hắn mặt mũi, nhưng hôm nay chuyện này thực đã hoàn toàn biểu minh, Trần Phi là hoàn toàn có tư cách không cho hắn mặt mũi, cho nên hắn chỉ có thể đi, không dám nói nhiều nữa một câu nói nhảm, lại chọc giận Trần Phi, nếu không chọc giận Trần Phi chính hắn chỉ sợ cũng là chết. Đứng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một đạo thanh âm nhàn nhạt làm trong trời đất này tất cả mọi người ánh mắt cũng cứng lại, không thể nào. Chẳng lẽ cái này đại nhân liền Lạc Tử Đỉnh cũng không muốn thả qua. Lạc Tử Đỉnh thần sắc cứng đờ, trong lòng giận dữ, vùng vẫy vô cùng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đàng hoàng ngừng lại, xoay người lại hướng Trần Phi cúi đầu, nói. Tiểu lão nhi không biết trời cao đất rộng, phiền toái tiền bối vương giả oai, mong rằng chớ trách. Dứt lời, hắn liền hướng Trần Phi khom người một cái thật sâu, đầu thiếu chút nữa đều phải rơi xuống mặt đất. Người dày dạn kinh nghiệm, lời này đúng là không sai, Lạc Tử Đỉnh nhìn thấu Trần Phi có thể trong nháy mắt giết đoạn thiên giáp, vậy muốn giết hắn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn thả giống như đoạn thiên giáp như vậy bị làm thịt không bằng đàng hoàng cúi đầu, ít nhất như vậy còn có thể sống sót. Hơn nữa, để cho hắn hướng một vị huyền thiên vị vương giả cúi đầu, cái này thật ra thì vậy không tính là chuyện mất mặt gì tình. Thấy tình cảnh này mọi người lại là một hồi im lặng, trong lòng rung động không dứt. Lạc Tử Đỉnh là nhân vật nào? Vậy nhưng là chân chính đại thiên vị đỉnh cấp không địch, bây giờ nhưng lấy như vậy nhún nhường thái độ ở Trần Phi trước mặt cúi đầu, đây là bực nào rung động một màn. Bất quá, bọn họ cũng đích xác là như Lạc Tử Đỉnh nghĩ như nhau, hướng Trần Phi như vậy khủng bố cường thế như vậy huyền thiên vị vương giả cúi đầu, ở đây nhưng chưa tính là nhiều mất mặt một chuyện. Ít nhất mệnh còn nữa, những thứ khác hết thảy cũng còn nói. Thấy tình cảnh này, một cái đầu phát muối tiêu lão đầu nhi hướng mình cúi đầu, Trần Phi ngược lại không trước lớn như vậy sát ý, hắn từ trước đến giờ đều là người thích mềm không thích cứng. Vì vậy, Trần Phi nhìn lướt qua vậy Lạc Tử Đỉnh, nhàn nhạt nói. 1000 khối thượng phẩm linh thạch mua ngươi một cái mạng, như thế nào? 1000 khối thượng phẩm linh thạch mua một cái mạng, tất cả mọi người há to miệng, ngơ ngác, không nói ra lời. Vậy Lạc Tử Đỉnh nghe vậy cũng là ngây ngần, bất quá chỉ một hồi, hắn liền hung hăng cắn răng, nói. Ta mua, 1000 khối thượng phẩm linh thạch mua tiểu lão nhi cái mạng này, quảng cáo. Hắn là Tần Thái Tông lão tổ trên vạn người cho nên muốn từ trong tông môn rút ra cái này 1000 khối thượng phẩm linh thạch còn không coi là quá khó khăn. Và hắn mạng nhỏ so với cái này 1000 khối thượng phẩm linh thạch rõ ràng liền. Không hại đến đại thể. Ngài, Trần Phi nghe vậy ngẩn người, không nghĩ tới đối phương thức thời như vậy, như thế quả quyết chợt cười lên, nói. Ngươi so tên kia thông minh nhiều, được rồi, đi thôi. Dứt lời, Trần Phi cũng sẽ không đi lý hắn, mà là thẳng hướng vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác thi thể đi tới. Tên này là huyết ma đao tông phái tới tranh đoạt quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật người, trên mình nhất định không hề thiếu. Bạc nói không chừng còn có thể phát một khoản tiền nhỏ. Vô ảnh đao đoạn thiên giác lại có thể bị làm như vậy rớt. Lần này trở về bẩm báo thời điểm nhất định sẽ rất có ý tứ. Hoa thần tông tiêu sắc nhìn hướng đoạn thiên giáp thi thể đi tới Trần Phi, nhỏ giọng nói. Chúng ta đi thôi, nếu không bị vị kia hiểu lầm nhưng mà không tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu hoang xà bà Long Tôn cũng là gật đầu một cái, hắn coi như là đã nhìn ra Trần Phi người này có chút điên, hơn nữa không sợ trời không sợ đất cho nên loại người này các nàng vẫn là tránh một chút tương đối khá. Để cho huyết ma đao tông huyền thiên vị vương giả đi nhức đầu đi. Mà theo Hoa Tôn tiêu sắc cửu hoang xà bà Long Tôn rời đi, những người khác cũng là lần lượt thần sắc kính sợ lưu. Nếu như Trần Phi cường thế như vậy, cường giả từ trước đến giờ đều là nóng nảy vui giận thất thường, hôm nay kịch hay xem đủ rồi, bọn họ vẫn là sớm xem sớm an toàn, mạng nhỏ trọng yếu. Hơn nữa bọn họ bên trong còn có không ít là các thế lực lớn, tất cả đại tông môn thám tử, hôm nay cái này Bắc Khâu thành, cái này Bắc Khâu phòng đấu giá xảy ra chuyện lớn như vậy tai vạ, bọn họ tự nhiên phải được mau sớm đem tin tức truyền về đi, để cho tông môn làm xong phòng bị, chú ý tránh một chút thần bí này khủng bố cường giả. Mà mọi người ở đây tư tán rời đi, xem được sạch sẽ, Trần Phi cũng đã đem vậy vô ảnh đao đoạn thiên giáp thi thể vơ vét một lần, sửa sang lại ra không ít thứ. Quả nhiên, gần 2.000 khối thượng phẩm linh thạch cái này dưới có trẻ tiểu kiếm một khoản. Ở đó vô ảnh đao đoạn thiên giáp mấy cái túi đựng đồ chính giữa, Trần Phi lại vơ vét ra gần 2.000 khối thượng phẩm linh thạch cùng với đếm cũng không đếm hết hạ phẩm linh thạch, một kiện 21 tầng cấm chế pháp bảo phòng ngự, một kiện 22 tầng cấm chế hoàn mỹ pháp bảo ma đao. Còn có rất nhiều hỗn tạp các loại bảo vật, cái này làm Trần Phi lập tức thiếu mị liền mắt, tâm tình hết sức thoải mái. Giết người phóng hỏa đai vàng. Hôm nay, hắn cuối cùng lĩnh tới ý những lời này là cái gì? Ồ, đây là cái gì? Đây là vậy đông đảo vật phẩm chính giữa, một khối tản ra đậm đà hoang tức giận hoang thú chi cốt hấp dẫn đến Trần Phi sự chú ý. Cái này hoang thú cốt thượng hiện đầy cực nhỏ lớn nhỏ chữ viết kiểu chữ cổ xưa, bút sức lực tang thương. Trần Phi nhìn xem vậy hoang thú cốt thượng chữ viết đi theo lập tức ngây ngẩn. Bởi vì chữ viết này lên ghi lại là một môn không lành lặn hết sức nghiêm trọng tiểu thần thông thuật. Cái này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về Bia. GT, cách chương.